Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1265, C1265, chương 1265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trưởng thành, Tiểu Bạch hiểu rất rõ về dòng máu dã thú của mình. Sự tàn nhẫn và hung dữ tồn tại trong dòng máu có lẽ dữ dội hơn nhiều so với dòng máu của rồng tộc. Trong suốt thời gian qua, Tiểu Bạch đã cố gắng hết sức để ngăn chặn trong cơ thể cuồng bạo huyết thống. Huyết kế cường hãn, lo lắng một ngày nào đó sẽ mất kiểm soát mà vô tình đả thương lão đại, cho nên chỉ cần Lâm Lăng tự mình cố gắng lên, Tiểu Bạch cảm thấy an tâm hơn. Theo ý kiến của nó, nếu thật sự mất kiểm soát ý thức, chẳng thà bị Lâm Lăng bắt và giết còn hơn là tự mình giết lão đại. Nghe nói Tiểu Bạch cư xử tốt như vậy, Lâm Lăng yên lặng gật đầu, sau đó thầm suy nghĩ sâu xa. Tu vi của hắn hiện giờ vừa mới thăng lên giai đoạn đầu của bậc 8 thánh vực. Hắn sẽ tiếp tục tu luyện trong cuồng thần điện, và rõ ràng là không dễ dàng đột phá trong khoảng thời gian ngắn. Xem ra chúng ta chỉ có thể ra ngoài trải nghiệm và tìm cơ hội khác. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất, vừa hay đi ra bên ngoài vùng núi rừng sâu thẳm, để cho đám kinh kha gia tăng lực chiến. Chỉ dựa vào sự tiến hóa bằng chi phí, cộng lại nhiều thú cưng như vậy, Lâm Lăng làm sao có thể kham nổi. Với tình hình hiện tại trong lãnh địa cuồng tộc, chỉ cần không có ngoại lực can thiệp, không có sóng gió thì hắn có thể hoàn toàn thoải mái đi ra ngoài luyện tập. Sau một giây suy nghĩ, Lâm Lăng lấy ra phù truyền âm và đốt nó lên. Một lúc sau, Xích Vưu bước nhanh vào trong điện. Điện chủ đại nhân, xin hỏi ngài cần phân phó chuyện gì? Anh cúi đầu trước Lâm Lăng, cung kính hỏi. Thời gian tới đây ta dự định ra ngoài làm một số việc vặt, chuyện của cuồng thần điện cứ giao cho ngươi xử lý. Lâm Lăng thờ ơ nói, về phần thành thiên la, anh không cần xen vào, cứ để đó giao cho đám thuộc hạ ban đầu của ta là được. Hiện giờ Trần Tấn đang sống ẩn dật và tu luyện ở thiên la thành, thân phận của hắn ta rất nhạy cảm và đương nhiên hắn ta không thể bị lộ ra ngoài. Thuộc hạ biết rồi, Xích Vưu gật gật đầu, không cần hỏi quá nhiều. Ta nhớ rằng ngoài bộ cuồng thần chiến khải, chiến giáp cuồng thần, vũ khí của cuồng thần lúc đó còn có một vũ khí lợi hại tên là huyết ẩm cuồng đao. Ngay lập tức, Lâm Lăng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, và cố gắng hỏi. Người có biết bây giờ nó đang ở đâu không? Chi Yêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Kể từ khi cuồng thần đại nhân qua đời, không có tin tức gì về huyết ẩm cuồng đao. Nhưng thuộc hạ đã từng nghe chuyện cũ, cung chủ nói. Rất có thể thanh huyết ẩm cuồng đao đã bị hai thế lực lấy mất. Nghe vậy, Lâm Lăng tò mò hỏi. Hai thế lực nào, mà cung tộc Thiên Ma và cả Tháp Thông Thiên, cách chương.